Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Kaka, còn chưa ngủ sao? Sở Lưu Mộng còn thật không biết tiện nghi của hắn cha là cái gì tác phong. Bất quá nói vậy cũng là khen hắn. Sở Vấn gật đầu nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bình thường ở pháp thuật trên nếu như có vấn đề gì, ngươi có thể đi hỏi Vân Linh cái nha đầu kia. Vân Linh, Sở Lưu Mộng khẽ run, lại nói tiếp Sở Vân Linh dường như chỉ có Ngũ Trọng Thiên. Tuy nói là nổi tiếng, thế nhưng cũng không có giống như Sở Dương giống nhau mò lấy âm dương huyền quan cánh cửa. Ha ha, các ngươi nhưng là sinh đôi huynh muội, Vân Linh làm sao có thể so với ngươi kém bao nhiêu? Sở Vấn cười ha ha một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nàng nhưng là sớm nhất đem Sở ra 78 bộ pháp thuật toàn bộ học xong nhân. Chỉ là ở con đường tu luyện trên lười chút, nếu không, tiến độ chưa chắc không bằng ngươi a. Thì ra là thế, thảo nào, Sở Lưu Mộng nhớ tới ban ngày Sở Vân Linh tinh xảo pháp lực thao túng kỹ xảo. Trong lòng có chút thoải mái. Ân, trở về đi, được rồi. Nghe nói Đường gia cô nương kia cự tuyệt hùng tài đám hỏi. Có muốn hay không đại bá tự mình đi tìm Đường gia tộc trưởng nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn tạ đại bá. Bất quá nếu Đường cô nương có tâm nghi người, như vậy không ngại tác thành cho bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khẽ lắc đầu một cái. Trên mặt xẹt qua một tia yêu thương thần tình. Sở Vấn thần sắc không hiểu, tuét miệng nói, theo ta được biết người họ Trương kia tiểu tử chính là tài trí bình thường, Đường gia cũng sẽ không đồng ý hai người này kết hợp. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười cười, rộng rãi địa đạo, đó chính là bọn họ sự tình rồi. Nếu như một ngày kia Đường cô nương từ với nguyên nhân nào đó cùng đối phương ra đi, như vậy ta lại lần nữa truy cầu cũng được. Chính là, bây giờ còn không vội, Đường gia nếu biết Đường Mạn Uyển đối với họ Trương có ý tứ, như vậy trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt sẽ không làm cho hai người này gặp mặt lại rồi. Mà hai người này một cái ở nước Anh, một cái ở Trung Quốc, cách xa nhau một cái Á Âu đại lục, Sở Lưu Mộng cũng không tin thời gian dài cảm tình sẽ không thay đổi nhạt. Coi như họ Trương tiểu tử kia trở về nước, vậy mình cũng có thể. Hừ hừ hừ, hơn nữa Sở Hùng Tài trước đây cũng không có đem Sở Lưu Mộng tiết lộ ra ngoài, cho nên Đường Mạn Uyển cũng không biết cái kia mới vừa nhìn thấy nàng liền chẳng biết xấu hổ đi qua cầu thân nhân là Sở Lưu Mộng, cho nên Sở Lưu Mộng lúc không có chuyện gì làm sẽ cùng Đường Mạn Uyển trên điện thoại di động nói chuyện phiếm, chậm rãi gần hơn quan hệ. Đường Mạn Uyển vốn là đang rầu rĩ chuyện tương lai, vừa lúc gặp thiện giải nhân ý Sở Lưu Mộng, vì vậy chậm rãi cũng liền đem chính mình một sự tình cùng Sở Lưu Mộng nói. Thậm chí còn đem nhà trai ảnh chụp phát cho hắn, người họ Trương kia gọi Trương nói khôi, dung nhan trị cực cao, nếu như Đường Mạn Uyển phát ảnh chụp không có thêm qua lọc kính lời nói, như vậy thì tướng mạo mà nói đối phương không thể so Sở Dương kém. Cũng khó trách Đường Mạn Uyển sẽ thích hắn. Nói thiên hạ xuất ca tại sao không đi chết a? Bọn họ vốn là không thiếu nữ bằng hữu a. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng bản tử trạch đoạt? Giống chúng ta tử trạch sống cũng đã rất khó khăn. Bọn họ còn không phải cướp sạch tất cả hy hữu muội tử. Cho nên Sở Lưu Mộng ở điện thoại di động một chỗ khác vẫn diễn chi tâm khuê mật cho Đường Mạn Uyển. Nỗ lực lên cổ động, một bên âm thầm ghi lại cùng Trương nói khôi có liên quan tất cả tình báo. Suy tính nên như thế nào bẻ cong queo đối phương. Đối phương có thể cùng Đường Mạn Uyển lui tới thời gian dài như vậy biểu lộ ra tình ngăn tử lễ. Chắc chắn trợ cấp cũng là tương đối cao. Cho nên nhất định có phải có kế hoạch tinh vi, thiên hạ hết thảy được hoan nghênh xuất ca cũng không là đồ tốt. Cho nên Sở Lưu Mộng đối với đây hết thảy đều yên tâm thoải mái. Về đến nhà cùng Đường Mạn Uyển hàn huyên hồi lâu, Sở Lưu Mộng đột nhiên phát giác chính mình tác nghiệp còn không có viết. Mà lúc này thời gian đã khuya lắm rồi. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ không ổn. Nghĩ đến mấy tờ thật dài bài thi. Sở Lưu Mộng trở nên đau đầu. Đột nhiên cảm thấy mình là thấy ngu chưa? Cư nhiên ở lớp 12 2 tháng sau cùng đến trường. Đây không phải là tìm chịu tội nha. Bất quá Sở Lưu Mộng người thiết là thuần khiết bạch liên hoa. Cũng không tiện ngày đầu tiên sẽ không giao tác nghiệp. Thế nhưng Thái Tổ ra gia luận giáo dục cách mạng thời điểm cũng đã nói. Đã hiểu thì có thu hoạch. Tại sao muốn học bằng cách nhớ đâu? Nhân ra làm, ta chép một lần cũng tốt. Có thể thử xem nhớ một điểm. Sở Lưu Mộng cảm thấy thân làm chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Cần phải khắc sâu thực tiễn Thái Tổ ra ra tư tưởng. Vì vậy lập tức gọi điện thoại cho Sở Lâm Sương. Vô cùng thản nhiên hỏi nàng mượn tác nghiệp sao. Sở Lâm Sương nghe xong ý đồ đến. Lập tức lãnh đạm nói. Không có, có cũng sẽ không cho ngươi. Ui ui ui, chuyện ban ngày ta đều nói xin lỗi rồi. Ngươi không cần thiết tận tuyệt như vậy à. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ngươi tác nghiệp liền cho ta mượn chép lại à. Ta là thật không có à. Ta đem tác nghiệp ném ở trường học đối diện trà sữa tiệm rồi. Làm cho điếm lão bản bang ta viết. Hoặc là ngươi đi tìm Sở Dương hoặc là Vân Linh mượn. Ta sao được mở miệng. Hừ hừ, ai cho ngươi không nên sắm vai cái này bạch liên hoa. Ta đây cũng biện pháp. Ta cúp trước a. Chứng kiến Sở Lưu Mộng kinh ngạc. Sở Lâm Sương ở điện thoại một đầu tâm tình thật tốt. Lập tức treo trò chuyện. Sở Lưu Mộng ngửa mặt lên trời thở dài. Ân, còn là mình viết a. Ngày mai thuận tiện đi Sở Lâm Sương ra cáo trạng. Đem nàng bình thường, ức hiếp, yêu quái đồng thời thu bảo hộ phí sự tình cùng cha mẹ nàng câu thông. Một chút. Mong rằng đối với phương cha mẹ sau khi nghe nhất định sẽ rất cảm động. Nhớ tới tốt lắm mấy cái đề bài. Đoán chừng phải làm được 1-2 giờ. Ân, ta tác nghiệp đâu? Sở Lưu Mộng phiên liễu phiên túi sách. Tác nghiệp không thấy. Hắn lại tìm nhiều lần. Xác định là không tìm được. Ta muốn nói là tác nghiệp mất tích lão sư có tin hay không? Sở Lưu Mộng nhịn không được che mặt. Làm sao ngày đầu tiên liền phát sinh loại sự tình này? Quên đi, ngày mai thẳng thắn giả bộ bệnh a. Phản đang dự tính của mình chính là thể nhược nhiều bệnh. Ca, lúc này, một đạo đạm mạc thêm thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Lưu Mộng xoay người hỏi. Vân Linh, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi có thấy bài thi của ta sao? Ân, ta viết xong. Sở Vân Linh cầm trên tay một sấp xếp xong bài thi đưa cho Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng sợ ngây người. Tiếp nhận bài thi, mặt trên điền tràn đầy. Cột họ tên vẫn là viết Sở Lưu Mộng tên. Liếc mắt cũng không nhìn thấy bất kỳ sai lầm nào. Sở Vân Linh nhàn nhạt giải thích. Ca ca muốn đi cùng đại bá học tập pháp thuật. Không có có thời gian dư thừa. Ta đã giúp ngươi viết xong. Ân. Cái này muội muội thực sự là muội giới lương tâm a. Trên thế giới lại có như thế thân thiết muội muội. Sở Lưu Mộng cảm động cực kỳ. Cảm động thuộc về cảm động. Sở Lưu Mộng có chút chần chờ nói. Nhưng là, như vậy không phải làm phiền ngươi sao? Ngươi bài tập của mình đâu? Ta cũng viết xong. Sở Vân Linh bình tĩnh ngồi xuống. Ở trên bàn thả một tờ giấy trắng. Tay nhỏ bé ở trên bút gật một cái. Bút liền lập tức nhảy dựng lên. Cư nhiên tự động trên giấy viết lên chữ. Mà viết chữ tốc độ cũng cực nhanh. Không tới 10 giây. Sở Lưu Mộng trước viết thủ dấu bé cổ lãng nguyệt hành dấu lớn nửa đoạn trước liền trên giấy hiện ra đi ra. Lợi hại. Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng vỗ tay. Trong lòng cho muội muội song kích 666. Cái này siêu cường pháp lực kỹ xảo khống chế. Sở Lưu Mộng chính mình cũng làm không được. Sở Vân Linh trên mặt không có chút nào đắc ý cùng tự mãn. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com tự nhiên cầm lên trường học phát ôn tập đề cương xem. Sở Lưu Mộng đã thói quen em gái trầm mặc, cũng ngồi Sở Vân Linh bên người đọc sách. Sở Dương ba người thành tích ở thực nghiệm tiểu đội đều là học sinh khá giỏi. Sở Lưu Mộng tự nhiên cũng không muốn cản trở chọc người nghị luận. Huống chi lập tức phải thi tốt nghiệp trung học. Hắn tuyệt đối muốn cùng Sở Vân Linh thi được cùng một trường đại học. Nếu không, 4 năm đại học trong Sở Vân Linh nếu như bị người nào hỗn tiểu tử câu đáp thượng. Bình thường khiên khiên tay nhỏ bé, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn thậm chí tiến hơn một bước. MMP, lão tử Thái A kiếm làm sao chính mình liền hiện ra? Ca, sao rồi? Sở Vân Linh chứng kiến Sở Lưu Mộng đột nhiên nắm Thái A kiếm. Trên mặt không rõ vặn vẹo còn nhiều hơn một tia sát ý. Không khỏi giật mình. A, không có gì. Sở Lưu Mộng thu hồi kiếm, mỉm cười. Vẫn là như vậy khuynh thành không linh. Ân, muội muội còn nhỏ, 70 tuổi trước còn không thích hợp giao nam bằng hữu. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Huynh muội hai người ngồi chung một chỗ đọc sách, chưa phát giác ra, đêm đã khuya, Sở Vân Linh đem ôn tập tư liệu bỏ vào túi sách. Ly khai Sở Lưu Mộng căn phòng, chắc là về ngủ rồi, mà Sở Lưu Mộng tiếp tục khêu đèn đêm đọc, muốn không bị muội muội bỏ rơi, ít nhất phải trước đem cái thế giới này thơ cổ văn hòa lịch sử học thuộc lòng. Nhưng mà không lâu lắm, Sở Vân Linh lại đã trở về. Hơn nữa y phục trên người đổi thành đồ ngủ. Meo meo meo meo. Sở Lưu Mộng lăng lăng trông coi Sở Vân Linh rất tự nhiên leo đến trên giường của mình. Còn ngẩng đầu vẻ mặt bình tĩnh trông coi hắn. Ca ca, còn chưa ngủ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.